Cái thời gian của chúng ta trong thời gian này tôi cũng buổi hôm nay buổi đầu giờ thì tôi muốn chia sẻ về thị trường cho cả nhà nghe. Thì khi chúng ta hiểu dưới góc độ vĩ mô thì hôm nay mình cho là chưa có cái chúng ta hôm nay có cái TV, chúng ta sẽ sau này thì tạm thời chúng ta cái TV lớn hôm nay thì còn chưa có kịp là tôi sẽ nói chay. Thì ở nhà thấy thế này, ở đây cả nhà nghe về các thông tin, ví dụ như là chúng ta nói về lạm phát, đúng không? Chúng ta nói về những cái lãi suất, nói về ngân hàng, nói về mọi thứ. Thì một trong những điều quan trọng á, tôi cũng hay chia sẻ với nhà, chúng ta cần có một bức tranh chung, ngắn, trung và dài hạn, có nhìn được thị trường. Chúng ta phải hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, và cái gì là cái quyết định cho những cái làm kinh tế không những cái thế giới như là tại Việt Nam. Thì ngay kể những thời kỳ mà các bạn thấy là suốt hành trình 6-7 năm qua thì bản thân ở anh luôn các bạn bức tranh để kinh tế để khi chúng ta có được bức tranh tổng mà nhìn chúng ta sẽ hiểu được cái cốt lõi nằm chỗ nào. Không thì tất cả những cái chúng ta biết là cũng như các bạn thấy là phương tiện báo chí, phương tiện truyền thông biết nhiều các tin tức và khác nhiều nhau, khi chúng ta đọc chúng ta cũng không biết nó là như thế nào, không biết nó là sao, bởi vì mỗi người biết cái bài đó cũng có mục đích riêng, cho mục đích riêng của họ, và họ lồng ghép vào đó những cái khác, đôi khi chúng ta đọc ta bị rối. Hôm nay đọc tin thế này, ngày mai tin thế nọ, ngày mốt đọc tin thế kia, bao giờ vậy hết, chúng ta phải luôn có cái nó phải có cái sở cứ về kinh tế, là kinh tế vĩ mô nó phải đảm bảo, tức là những cái sở cứ đó, những cái lần kinh tế nó sẽ đi những cái con tàu nó như thế nào, nó ra sao, chúng ta phải nắm được cái điểm đó, nó rất quan trọng trong cái điểm chúng ta có được những cái nắm bắt những cái cơ hội cho những cái thời gian diễn ra khác nhau. Vậy thì đó là cái này, chúng ta phải của các cái điểm diễn ra. Thực tế thì các bạn biết là kinh tế Việt Nam kinh tế trên nền thế giới này thì cái nền kinh tế đầu tàu cũng là kinh tế Mỹ, và còn một việc điều tiết có thể vẫn nằm ở một thứ rất là quan trọng, đó chính là một là bản chất khi mà các bạn nếu các bạn đủ sâu về kinh tế vĩ mô thì các bạn tin tưởng là những bạn nào ấy ngồi ghế cái ngồi để ổn định chỗ ngồi đi đi lại thôi. Thì cái phần mà các bạn một điều rất là quan trọng quyết định là trên cái đầu tàu cả thế giới này thì có hai đất nước thôi, một là đất nước nhưng mà đứng đầu vẫn là Mỹ, kinh tế Mỹ là kinh tế đầu tàu và kinh tế Mỹ đầu tàu quyết định bằng đô la, và nên tất cả những cái đất nước khác cho dù các bạn thấy là thị trường châu Âu nè, thị trường châu Âu nó đều phụ thuộc chặt chẽ vào nền đô la, cái đồng đô la được chi được chi phối của đồng đô la, và đồng đô la nó cũng sức mạnh khủng khiếp. Đến ngày hôm nay cho dù mặc dù mọi người thấy rằng là khi tôi nói về đồng đô la thì mọi người sẽ yếu độ khác nhau, có thể nó không còn mạnh ít ngày xưa bởi vì có thêm cái đồng bằng kinh tế Trung Quốc, nhưng đồng đô la vẫn là đồng đô la quyết định toàn bộ cả nền kinh tế. Nhưng mà điều có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là áp lực về tỷ giá, ví dụ đô la lên tầm đầu tiên, đầu tiên. Còn một đất nước á, khi mà mất cái sự cân bằng á, đó chính là khi mà cái khả năng giữ ngoại hối giữa đất nước đó nó đi vào cái đầu cùng mạng. Tôi nói ví dụ các bạn, các bạn thấy là việc kỳ Việt Nam á, giai đoạn mà xung quanh và cách đây khoảng 20 năm đó, thấy là vậy, đô la nó vậy từng ngày, có nghĩa là nền kinh tế rất to lắm, khi mà nền kinh tế rất là mỏng manh, cứ đau đau đau đau, và đô la tăng giá giảm giá, và bạn thấy ngày xưa là cái tiền mà chạy đi mua la mua vàng và mua đô la đó, suốt thời gian dài rất là dài nó đang được diễn ra. Và sau đó thì trong những cái lần kinh tế vĩ mô chia sẻ với cả nhà thì có được nói các bạn rằng là nền kinh tế Việt Nam chúng ta đã bước sang một cái trạng thái khác, khi mà cái lượng kiểu ngoại hối của nền kinh tế nó đã đạt sang một cái trạng thái khác hoàn toàn. Và trong những lần mà tôi có nói kể cả từ kỳ Covid đúng không, diễn ra hai năm Covid trước, tôi có chia sẻ với nhà rất là sâu, tôi là chia sẻ về đồng ngoại hối, tại sao Việt Nam chúng ta bị kiểu ngoại hối cũng suốt một khoảng thời gian đó, vì đất nước vì cơ bản chúng ta cần cái sự ổn định, không nên bắt buộc bằng cái điểm ngoại hối. Trong những tình huống như thế này, ví dụ hiện nay khách hàng tăng lãi suất, việc khách hàng tăng lãi suất á, ngày xưa khi mà tôi học á, tôi thực hiện rất là sâu, thì khi mà bạn có một cái kinh tế được điều phối được phép rằng những việc đó, những cái đất nước mà không có điều ngoại hối á, thì các bạn cực kỳ là việc khách có rất là linh động trong cái điều phối về ngoại hối. À, vì điều phối về cái việc tăng lãi suất hay giảm lãi suất chủ yếu nhằm giải quyết cái vấn đề tất cả được gọi là lạm phát. Thì hiện nay là cách của tức là trong thời kỳ chúng ta là thì Covid nó được diễn ra thì bắt buộc phải hơn tiền lên kinh tế, và bây giờ giai đoạn khi mà có hơn một lượng tiền lớn lên kinh tế thì mình có thể mua lại tiền đó thì bắt đầu phát, đó là cái điều rất bình thường. Nhưng cái việc mà thay đổi cái đồng ngoại hối đó, xin lỗi, việc mà tăng giảm tăng lãi suất lên thì sẽ tác động lên rất nhiều đất nước trên cả thế giới này, bởi vì cái sự chênh lệch về tỷ giá và cái việc đó nó gây áp lực ngược lại cho đất nước đó và tỷ giá nhập khẩu của đồng đô la. Cái việc này á, tôi muốn nói một điểm là gì, tôi vẫn nhấn mạnh là nhà đồng đô la vẫn là đồng tiền quyết định chi phối cái nền kinh tế toàn cầu thế giới, và như vậy những đất nước mà không có gì ngoại hối thì sẽ bị tác động ngay lập tức. Và đơn giản là không chịu thua nó tức là các bạn ta thấy đúng không, nó tăng lãi suất và biến động thì các nước nền kinh tế là những gì như thế, nghĩ và những gì mà Việt Nam cũng đã diễn ra trong 2 năm trước đúng như những gì mình cảm thấy khi mà họ đặc biệt thì cuối năm là cái nền kinh tế của cuộc chặt chẽ của đô la khi mà thiếu hụt đô la, và điều đó nó được giải quyết trong suốt một cái hành trình trong suốt gần 10 năm nay. Và cái việc giữ ngoại hối nó là một yếu tố rất là quan trọng để ổn định nền kinh tế vĩ mô. Và Việt Nam chúng ta đã tốt công tác này. Và khi mà đọc báo chí thì báo chí thế giới chúng ta phải hiểu được cái gốc vấn đề. Cái gốc vấn đề ở đây, nếu một đất nước nào nó không có một nguồn điện mà ổn định đáng kể thì đất nước đó chắc chắn trong thời kỳ này sẽ nhảy múa với nền kinh tế và sẽ bị tác động trực tiếp trong việc xử lý tất cả vấn đề này. Do đó, Việt Nam chúng ta với cái việc giữ ngoại hối đã được làm suốt một cái hành trình mà các bạn biết là 7 năm qua tích lũy điều chỉnh làm tất cả mọi thứ, thì cái việc điều chỉnh ngoại hối đó đảm bảo trong cái nền kinh tế nó hoàn toàn ổn định, và nhà nước hoàn toàn sẽ điều tiết cái nền kinh tế bằng cái việc có được cái hoàn toàn điều chỉnh ngoại hối này. Đó là điều đầu tiên. Anh thử ra là gì, mọi người sẽ nhìn thấy số GDP hoặc là chỉ số hai cái gì là bắt tiền như vậy, tức là quan điểm là khi mà các nước có được cái chuyện ngoại hối đó thì họ sẽ điều phối được, tại vì nó không bị tác động, tại vì đất nước vẫn còn có cái điều chuyện ngoại hối để điều phối các hoạt động bên trong nước, để từ đó ví dụ phép ha hàng mỗi một tháng ví dụ ngày 13 từ 3 tháng 7 thì khác sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất, chắc chắn sẽ tăng lãi suất lên dự kiến có thể là nó quan khoảng 0.75%, thì cái việc mà phép tăng lãi suất lên tất cả những cái đó là chuyện đương nhiên, là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái việc quan trọng á, cái việc rất quan trọng là đất nước ở trên thế giới này, những cái nước nào có thể ổn định, có được cái gì mà họ điều phối của đất nước trong thời đại như thế này, thì nó cũng được chặt chẽ vào cái lượng ngoại hối ở trong cái nước đó. Và Việt Nam chúng ta thì đang điều phối một lượng rất là tốt. Các bạn thấy rằng là cái số liệu đưa ra bên ngoài, thì quay lại cái câu chuyện ngoài mỗi này, ta sẽ xét hai yếu tố sau. Một yếu tố á, là các bạn thấy là cái lượng gì từ ngoài mỗi, nhưng một yếu tố thứ hai là cái lượng ngoài mỗi nó tiếp tục có được bổ sung hay không mới là điều quan trọng. Mọi người hiểu không? khi mà những con số và những dữ ngoại hối này nó ổn định, nhưng mà nếu bạn xài hoài á thì nó sẽ hết, đúng không? Thành thử ra chúng ta tiếp theo á, tức là sau khi mà nói câu chuyện ổn định này